Vợ ơi, họp bài. Chương 2, ngày cưới. Cái ngày mà nó ghét nhất cuộc đời cuối cùng cũng đã đến. Đêm qua nó ngủ hoài không được, không phải là nôn nao lấy chồng, mà là đang tìm cách làm chồng nó tự động bỏ nó. Nó không biết hắn là người như thế nào vì ông nó không cho gặp. Ông nó hiểu tính nó quá mà, nếu mà cho gặp người ta trước, thể nào cũng tìm cách chọc phá cho người ta tức điên lên mới chịu. Đợi đến ngày cưới gặp luôn đi cháu. He, ta thử xem, con muốn chạy cũng không chạy khỏi thằng cháu rể của ta. Con bé này phải có người chị mới được. Từ nhỏ quen với việc cưng chiều của một công chúa, giờ phải giao lại trọng trách nặng nề này cho cháu rể rồi. Xin ông cứ yên tâm, con biết phải làm sao mà. Hắn nhìn ông cười hiền hậu. Ông đã cho hắn xem hình cô vợ tương lai. À, không phải tương lai, mà là hôm nay. Chồng khá là dễ thương, nhưng nghe ông kể cô bé đó nghịch lắm, ông kêu anh phải đề phòng. Anh cũng đã đoán được hôm nay sẽ có chuyện gì, còn bây giờ thì đi bắt vợ về thôi. Tới giờ thi hành công vụ. Reng reng. Alo, chuẩn bị xong chưa? Nó gấp nói qua điện thoại. Tất cả xong rồi, tao cho xe ở dưới đó đợi mày. Bây giờ mày chỉ cần trốn ra là được. Đêm qua nó đã gọi điện bàn kế hoạch với Linh Nhi, qua bạn thân của nó. Nó biết chắc ông nó sẽ cho người canh cửa, không thể nào mà thoát ra được. Bây giờ chỉ còn cách đợi xem người đem đồ cưới lên phòng, vậy là trốn được rồi. Cà cà, thiên thiên, sao mày giống ai với thông minh quá vậy nè. Mày nhìn coi, người ta đem đồ cưới vào chưa? Nó hỏi, Linh Nhi mai phục dưới nhà xem động tĩnh bên ngoài. Bà đang đi lên, mày chuẩn bị đi. Ừ. Nó cúp máy thay bộ đồ của cửa hàng đồ cưới mà nó chuẩn bị từ trước. Cốc, cốc. Thưa tiểu thư, tôi đem đồ đến rồi ạ. Nó mừng thầm trong bụng. Ừ, đem vào đi. Cửa vờ được mở. Dầm. Kha kha, không ngờ lại dễ như vậy. Nó để cô ta trên giường, chùm mềm lại nhìn qua, y như là nó đang nằm giận dỗi không chịu xuống. Thế là nó ung dung đi ra khỏi nhà. Mọi người trong nhà ai cũng bận rộn cho công việc, giao cô cho đám vệ sĩ. Mà ai ngờ toàn là một đũ ngu hơn cô. Quả nhiên, giống như dự đoán của hắn, cô nhóc này nhiều kế thiệt, nhưng cũng không thoát khỏi anh đâu. Tiểu thư ra rồi, làm theo kế hoạch. Nó đang đi ra bãi đậu xe thì có một đám thanh niên chặn đường nó lại. Ê tụi bay, gái đẹp kìa. Thằng đi đầu nói. Gái Hải đại ca, đâu đâu? Thằng đi ngoài sao hỏi mắc láo lia láo lịa. Ê đẹp thiệt bé ơi. Thằng nữa nói. Đám tụi kia tiến lại phía cô. Cô thấy có cái gì đó không ổn. Sao xui quá gặp phải lũ dâu xanh. Này, cô em đi đâu mình vậy? Buồn không em? Tên đi đầu vừa nói, đám đàn em ngoài kia sao cười hả hê. Không, nó trả lời một cách tỉnh queo. Ê, bé nói không kìa bây. Một tiếng khác nói. Bé ngại gì không biết, thích cần chết mà bày đặt. Thích cái đầu tụi bay á? Nó nói giọng mất kiên nhẫn. Nó nói cái đầu mình kìa đại ca. Thằng đó nói xong mới ngậm lại câu đó, chửi cái đầu mày. Mày chửi cái đầu đại ca tao. Khổn à mày. Con này gớm nhỉ. Đại ca mà cũng dám chửi. Mày ngon lắm. Giang, Giang. Alo. Không dơ nữa, sắp đến giờ rồi, làm việc đi. Nãy giờ tụi nó thấy con nhỏ dễ thương quá nên chưa đụng, còn bây giờ thì bắt nó. Thằng đại ca nghiêm mặt trở lại, không còn cái vẻ giỡn cợt hồi nãy nữa. Muốn bắt chị hả? Không dễ đâu mấy cưng. Nó vơ tay khiêu khích. Có võ đấy bà con, đai đen taekwondo. Tụi kia lên tấn công nó được một lượt ba thằng, trong nháy mắt cả đám nằm dưới chân nó. Như vậy mà cũng đòi đàm đại ca, về bú sữa mẹ đi mấy nhóc. Bên kia bức tường có người con trai đang đứng chứng kiến tất cả, miệng nhếch lên nụ cười. Vợ mình thú vị nhỉ. Một trong mấy thằng đã ngã bỗng nhiên nhìn sau lưng nó cười lớn, nó thấy hơi kỳ kỳ, quay lại thì bỗng dưng dầm, trời đất trước mặt tối sầm. Lúc nó tỉnh dậy thì không khỏi không hết hồn. Mẹ ơi, cái quái gì đây? Nó đang mặc nguyên bộ đồ cưới trắng tinh, nó bước xuống gương nhìn trong kính không khỏi không hết hồn. Mẹ ơi, ai đây? Đẹp quá mẹ ơi. Trong lòng nó nghĩ thầm, công nhận mình mặc đồ cưới đẹp thật. Mà dụ này là sao? Mình trốn thôi mà. Nó ngồi suy nghĩ lại chuyện lúc nãy, nó đập mạnh lên giường. Bị gạt rồi. Cửa phòng bật mở. Tiểu thư ơi, đến giờ rồi, ông chủ kêu ra ngoài. Cô quản gia của nó lên phòng kêu. Nó bực tức, không muốn mà cũng phải đi. Thằng chồng mới của tôi ơi, người chuẩn bị nhá, quyết tâm không cho hắn yên. Hắn đánh ngất cô xong, đưa cô giao cho mấy người trang điểm. Ai cũng thấy lạ, lần đầu tiên trang điểm cho một cô dâu bị chú rể đánh ngất đem đến như vậy. Từ đầu, hắn đã biết nó thế nào cũng trốn, nên hắn đã đứng dưới lầu đợi nó. Kêu đám vệ sĩ trong nhà hắn dọa cho nó một sợ, rồi bắt nó về. Ai ngờ nó không sợ, mà còn đánh tụi kia te tua. Hắn đánh ngất cô khiêng về. Phiền phức, hắn từng nghĩ sẽ có một cô dâu tình nguyện yêu hắn, say đắm, hạnh phúc, làm cô dâu của hắn. Nhưng điều hắn không ngờ lại là hắn lấy vợ mà phải bắt cóc đem về. Chết tiệt. Lễ của nó được tổ chức khá lớn, mọi người ai nấy đều cười, duy nhất chỉ có mỗi cái mặt như đưa đám. Hầu như những người làm ăn lớn của bà nó đều tới, đông kinh khủng. Trong lòng cô không khỏi than thầm, à, có cần lớn vậy không? Hôn lễ chính thức bắt đầu, lấy chồng mà không biết mặt thằng chồng mình là ai mới khổ. Bà nó nắm tay nó lên lễ đường trước ánh mắt khen ngợi của mọi người. Nó còn bực lắm, nhưng không nói được cho đến tới khi nó đứng trước mặt chú rể. À không, là chồng của nó. Ban đầu cũng hơi ngạc nhiên vì chồng nó phải công nhận đẹp trai thiệt. Nhưng ngay sau đó, mặt của nó khẽ nhăn lại. Nó không thích lấy chồng đẹp đâu, đánh ghen mệt lắm. Hắn thấy nó nhăn mặt, chỉ cười cho qua. Dù gì hắn cũng không quan tâm tới nó nghĩ gì. Hắn cũng có muốn vậy đâu. Ngày cực hình cũng đã qua, hắn đưa nó đến nhà mới của hắn với nó. Khu biệt thự nhìn khá sang trọng, nó cũng không còn tâm trí đâu mà khen đẹp. Xuống xe bước thẳng vào nhà không nói chuyện với hắn dù chỉ một câu. Mặc bộ đồ cưới mệt kinh khủng, phải nhanh chóng cởi ra mới được. Nó đang nghĩ. Nó lên phòng, căn phòng to nhất có để mấy chữ tân hôn rất lớn trên cánh cửa nó, thì bực mình đi lại xé xuống. Ngoài sau thấy vậy khẽ cười tính cách trẻ con của nó. Nó cảm nhận ngoài sau cũng quay lại thì thấy hắn đang nhìn nó cười. Nó tức điên lên liếc xéo anh, đã cửa phòng đi thẳng vào nhà tắm. Khi chút bỏ hết thứ đáng ghét trên người, nó ngâm mình trong nước, càng nằm càng dễ chịu và nó ngủ luôn trong đó hồi nào không hay. Hắn qua phòng kế bên, tâm lúc quay lại thấy nó còn chưa ra, cũng nghĩ chắc tại nó ngại không dám ra nên cũng không quan tâm nhiều. Ta, hắn cũng không có ý định làm tròn nghĩa vụ vợ chồng với nó, vì anh thấy nó còn trẻ con, với lại lấy nhau cũng phải có phải yêu đương gì đâu, nên hắn đã chuẩn bị phòng riêng cho cả hai người. Hắn xem tivi đến khuya mà vẫn không thấy nó ra, hắn hơi lo, đi lại phòng tắm xem có chuyện gì hay không. Hắn gọi hoài mà không thấy nó trả lời. Lúc này anh không nghĩ nhiều, lỡ nó xảy ra chuyện gì thì sao. Hắn đẩy tung cửa nhà tắm ra, thấy cảnh tượng trước mắt, dù quân tử thế nào cũng phải nuốt khan. Da nó rất trắng, khuôn mặt xinh đẹp, hòa cùng với nước đẹp không tả nổi. Hắn nhìn nó, mãi chợt nhớ ra vấn đề chính. Hắn đi lại phía nó, lay lay tay nó, nhưng nó không có phản ứng. Nó xỉu mất tiêu rồi, do cả ngày mệt quá lại ngủ quên trong phòng tắm, dẫn tới thiếu oxy, nên hắn cố trễ xíu nữa là nó chết không biết nguyên nhân tại sao. Lúc này hắn bắt đầu thấy căng thẳng, tất nhiên hắn biết tại sao nó bị như vậy. Lấy khăn tắm quấn quanh người nó, hắn bế nó ra giường. Hắn dùng môi mình hô hấp cho nó, may mà kịp thời nó tỉnh lại rồi. Môi của bé thật mềm, hắn thầm nghĩ. Nó tỉnh dậy, không nhớ là đã xảy ra chuyện gì. Nó chỉ nhớ là nó đã ngủ rất ngon và mơ một giấc mơ rất đẹp. Cô chịu tỉnh rồi đó à? Hắn nói giọng hơi giận dỗi. Nó mở mắt ra thì đã thấy hắn, không biết chuyện gì cả. Nó thấy người hơi lạnh lạnh, nhìn xuống cơ thể. À! Tất cả đồ đạc cự ly gần nó nhất đều bị pha vào người hắn. Dầm! Và cái bình hoa rơi thẳng vào đầu hắn. Nó ném một lượt nhiều quá, hắn né không kịp. Chết cha, hắn nằm bất động luôn rồi. Nó không quan tâm tới hắn, giờ trên người nó có gì đâu. Đi tìm đồ mặc chuốc đã, tính gì tính. Nó nghĩ chắc hắn làm bộ. Ai biểu? Ai biểu? Dâm tặc. Nó lè lưỡi lêu lêu hắn, lại đi lại tủ đồ. Hắn không bị gì cả, không làm vậy dễ gì nó tha. Con gái gì đâu mà giữ như chẳng lửa. Mà bé này ác thiệt, thấy mình bị vậy mà không hỏi lấy một câu, đã vậy còn kêu mình dâm tặc nữa chứ. Nhưng không sao, thời gian mình sống chung còn dài mà. Hắn nhếch mép cười mà vẫn nằm đó không chịu dậy. Hôm nay lỡ bị làm người xấu rồi thì tôi cho bé biết người xấu là như thế nào. Nó đã thay đồ xong, thản nhiên đi ra. Ban đầu nó tưởng hắn cút đi chỗ khác rồi chứ. Nhưng... oh no! Chuyện gì đây? Trong phòng bây giờ chỉ còn vài cây nến sáng ở đầu giường. Còn trên giường thì khó nói, đầy hoa hồng. Đối với những cặp vợ chồng khác, điều này thật lãng mạn. Nhưng đối với nó, cái này được gọi là quỷ ám. Nó đã biết người bắt nó về là hắn. Tên này thông minh gớm, còn bày đặt đưa ra cái trò đêm tân hôn lãng mạn. Nó cười khinh. Được, post thử coi, ai sợ ai. Nó cười hạnh phúc nhìn hắn, tiến thẳng lại giường. Hắn đang nằm trên đó đợi nó. Anh yêu, đợi em lâu không nào? Lúc nãy anh có sao không? Thấy anh vậy em đau lòng không tả nổi. Nó nũng nịu giống một cô dâu nhỏ đang hạnh phúc thật sự. Làm bộ gớm nhỉ. Hắn choàng tay lên kéo nó về phía hắn. Do mất thăng bằng, nó ngã nhào ra người hắn. Dám lợi dụng sàm sỡ ta, được lắm. Chồng à, chân em đau. Nó nói là mặt tội nghiệp, đưa chân lên cho hắn xem. Nhưng thật ra là lấy cái đầu gối nện một cái rõ đau vào hạ bộ của hắn. Mẹ ơi chơi xấu, hắn bị một cú đau điếng. Mặt mày tái xanh, nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn. Cô! Mồ hôi ướt đẫm trên mặt hắn, chỉ có thể ôm cái chỗ đau của mình mà nhún nhảy cho đỡ đau. Nhưng nó đá quá mạnh, hắn đau muốn khóc mà không được. Nó nhìn mặt hắn muốn cười lắm, nhưng không, nó chơi chưa đã. Chồng! Chồng bị sao mà mặt mày mồ hôi dữ vậy nè? Nó lấy tay lau mồ hôi trên mặt hắn, làm bộ đau lòng. Nhiều mồ hôi quá, để vợ lấy khăn lau cho chồng. Nó nói rồi đi thẳng về nhà tắm, trong tay đang giấu một thứ vũ khí bí mật. Hắn nhìn nó không nói được lời nào. Được, được lắm. Ngon rồi, thù này không trả, tôi không mang vào hoàng. Không biết nó định giở trò gì đây, nhưng hắn không còn nghĩ gì được nữa, càng lúc càng đau. Không phải dùng hết sức nữa chứ. Đi vào nhà tắm, cười té lên té xuống, bỏ luôn cái tật gặp một tiểu thư. Nó ra sức đổ tép. Đi dạ thì hắn còn đang bò lên bò xuống trên giường. Bình tĩnh, nhịn, không được cười. Nó chạy lại lấy cái khăn lập tức lau lên khuôn mặt đẹp trai của hắn. Khụ. Hắn ho liên tục đến xanh mặt, hớt hải chạy vào nhà tắm. Cái mà nó giấu trong tay hồi nãy là chai dầu nước xanh. Nó phát hiện ra là hắn rất ghét mùi dầu. Lúc đi về, nó hơi chống mặt lên lấy dầu ra sức. Nó thấy hắn nhăn mặt, bịt mũi lại. Lúc nó đã biết hắn ghét dầu, nhưng không ngờ khi biết người khác ghét cái gì cũng có lợi thật. Thứ gì ngươi ghét thì bổn tiểu thư đây thích. Nó lấy nguyên chai dầu mới, nắp đổ vào trong nước rồi nhúng cái khăn vào, ra sức vò cho khăn thật thật nhiều, đem ra lau hết lên mặt hắn. Nó đang tưởng tượng chắc bây giờ hắn tức lắm, mắc cười lắm. Sau thì hắn vẫn chưa ra, phải chết trong đó rồi chứ. Nó vào nhà tắm xem tình hình ông chồng đáng ghét của mình như thế nào. Nhưng khi nó vào, hắn đã bất tỉnh, nằm dưới cạnh mặt mày tái xanh không còn chút máu. À mẹ ơi, giỡn xíu, xỉu thiệt hả cha? Nó hoảng hốt chạy lại đỡ hắn lên. Nó biết mình đã giỡn hơi quá, lại thành ra hại hắn, nên nó điện thẳng xe cấp cứu, tống hắn vô nhà thương luôn. Hắn vào trong cũng hơn nửa tiếng rồi, nó cũng hơi lo. Nó không ngờ lại đến nỗi nhập viện. Bác sĩ cuối cùng cũng ra. Anh hai, Minh Khang sao rồi? Ông bác sĩ này là anh hai nó, cũng là bạn thời cấp 3 của hắn mà nó không biết. Châu Thím vẫn hù vài tiếng. Thiên Thiên, em làm gì mà để chồng mình ngay đêm tân hôn mà phải nhập viện thế? Em cũng tình chiều nó. Nó không biết phải trả lời, sau đời nào nói em làm hắn như vậy? Thiên Mẫn nghi nghi là do nó làm anh quá dành tính cách của em mình mà. Minh Hoàng à, coi như cậu gặp xui xẻo cả phải con nhóc này. Thôi, em khỏi nói, anh cũng biết. Anh lắc đầu bó tay với nó. Anh... em không biết tại sao lại ra nỗi này. À, mà anh ý có sao không? Nó lo lắng hỏi. Biết lo nữa à? Lạ nha. Không sao, chỉ tại bị dị ứng với dầu dẫn đến hô hấp không đều nên ngất xỉu thôi. Mà anh có cái này thắc mắc, nãy giờ anh thấy lạ mà không hỏi. Em, ngoài việc cho nó ăn dầu còn làm gì nó nữa không? Anh kiểm tra tổng quát, thấy vùng đó của hắn bị trọng thương không nhẹ. Nghe anh nói vậy, nó nhớ lại chuyện nó ngượng mặt đỏ như cái cà chua. Biết ngay mà, thật sự chia buồn cùng cậu. Cả cái trò này em cũng chơi được, anh thật sự thấy tội cho Minh Khang. Anh là bộ chia buồn, nhưng thật ra trong lòng rất vui. Cuối cùng cũng có người chỉ được ngươi. Ta đã biết ngươi thêm một phần xấu hổ, coi ngươi sau này còn dám ăn hiếp ta không? Ha ha. Thiên Mẫn cười tự đắc một mình. Bây giờ mình phải phát hiện cái ghen khủng là từ đâu. Nó nhìn anh nó cười một mình, nó bó chân đi vào phòng thăm hắn. Hắn đã tỉnh, thân sắc cũng tốt hơn. Lúc hắn thấy nó đi vào, liền đánh lại. Cái con người ác độc không phải con gái mà. Có ai đời nào con gái mà chơi mấy cái trò đó không? Lỗi lắm, giờ hắn còn đang giận nó chạy lại dỗ ngọt. Ý, tôi định chọc anh xíu nhưng không ngờ. Nó nhìn anh ấp á ấp úng. Anh yếu như vậy lúc xíu xỉu rồi. Hắn nghe nó nói vậy càng tức. Đã không xin lỗi thì thôi, mày còn đi nói hắn vậy nữa, không tức mới là lạ. Tại ai mà tôi như vậy hả? Hắn tức nghiến răng lên hỏi. Tĩnh, lát mẹ đến. Nó tự nhủ trong lòng, cố nặng ra cái mặt tội nghiệp. Tôi xin lỗi mà, tôi đâu biết như vậy, tha cho tôi lần này đi. Nó muốn cười lắm, nhìn bộ dạng của hắn bây giờ nó hà hê vô cùng. Nhưng không được chọc hạt rắn nữa, mẹ đã biết tin trọng giật hắn, khai ra thiệt thì yêu nộ. Cô cũng biết mình sai rồi à? Lúc nãy thấy vậy, xem ra hối lỗi thật rồi. Thì lát nữa mẹ qua, anh làm ơn đừng nói tôi làm anh vậy nha, hôm nay tôi chết. Nó lay lay tay hắn năn nỉ. À, thì ra là sợ ông nội. Ta định tha nhưng nói dậy thì ta cho cô biết tay. Cô làm tôi ra nông nỗi này còn kêu tôi giúp nữa hả? Nằm mơ đi. Nhưng tôi đã xin lỗi rồi mà. Tôi cố gắng thuyết phục. Tôi không phải thánh, không có lòng từ bi đó. Thà, xem ngươi phải làm sao. Anh ích kỷ thật, tôi phải làm sao mới tha cho tôi đây? Cô nói hắn đợi từ nãy giờ cũng đã đến. Nếu muốn tôi giúp thì cũng được, nhưng phải có điều kiện. Hắn làm mặt nham hiểm. Biết ngay giờ là giờ thủ đoạn mà. Không nhịn được, nó nhìn hắn cười hiểm. Anh muốn nói gì thì cứ nói đi, nói cho mọi người biết. Anh sợ giàu, nói mọi người biết con trai và nhà khai thác vàng bị vợ đánh vào đêm tân hôn phải nhập viện, anh mới xem ai nhú hơn ai. Nó bắt đầu rất tuyệt chiêu hầm dọa. Được lắm, Sam uy hiếp ta. Được, được, hắn phá lên cười. Hơ, cô ngốc thật hay là giả bộ vậy? Ý gì đây? Không lẽ hắn không sợ thật sao? Anh nói vậy là có ý gì? Nó hỏi. Cô cứ việc đi nói cho mọi người biết. Tôi chẳng sợ. Dù gì, việc tôi sợ giàu ai ai cũng biết. Còn việc tôi bị cô... thì... Hắn nhíu mắt nhìn cô. Chuyện gì đây? Cô cứ việc nói càng nhiều, người biết càng không tốt. Không chỉ mình ông nội đánh cô, mà cả mọi người đều kinh tởm cô. Người ta nói sẽ là con gái chủ tập đoàn đá quý lớn hành hung chồng, làm chồng phải vào viện ngay ngày cưới. Tính tình hung dữ, không biết là một người vợ hiền, ác độc. Cô nói thử xem, cô xấu hổ hay là tôi? Cô tức đến xanh cả mặt. Anh giỏi lắm, giỏi lắm. Nó thật sự không muốn chuyện hắn vừa nói xảy ra. Nó không muốn bị chặn các thẻ tín dụng đâu. Má ơi, mẹ và ông đến. Nó nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện. Hết cách rồi. Nó xuống giọng. Anh muốn tôi làm gì? Nói đi. Được, coi như cô ngoan. Ôi, sao tôi yêu ba mẹ vợ thế này? Được ngay lúc con cần. Hắn tỏ vẻ suy nghĩ, nhưng thật ra trong lòng có tính kế sẵn rồi. Làm gì mà suy nghĩ lâu như thế? Lẹ đi. Ông sắp vào rồi, hết con lề mề nữa. Hơi thật đáng tiếc, tôi chưa nghĩ ra. Hắn cười cười. Khói trên đầu nó bắt đầu bốc lên lửa giận, lên đến cực điểm. Bây giờ em muốn sao? Có chịu giúp không thì bảo. Nó hét lên. À thì... Hắn làm bộ ấp úng. Cạch, cửa phòng bật mở. Hi, anh yêu, anh ăn táo này, anh thấy thế nào rồi? Khỏe chưa? Nó nghe tiếng mở cửa bên ngay ông nó vào, vì thế nó cầm chày táo với tốc độ nhanh nhất, nhào vào người hắn làm giọng nũng nịu. Hắn thì bây giờ đang thích thú bộ dạng hiền thục của nó bây giờ. Ông nó che miệng lại ho ho, nói có người đến. Không ngờ vào cửa lại thấy cảnh tượng vợ chồng Âu yếm nhau như vậy, ông cũng đỡ lo. Ban đầu ông còn nghĩ do con bé làm, nhưng chắc không phải rồi. Thằng nhóc tốt như vậy, ông cũng vui lòng. Mẹ nó cười. Đúng là vợ chồng son quấn quýt chặt nhau. Con bị sao mà phải nhập viện đêm hôm vậy? Ông hỏi. Hắn nhìn nó cười gian. Dạ cũng không có gì. Lúc nãy con bị chóng mặt, vợ con lấy dầu thoa cho con mà không biết con bị dị ứng dầu nên phải vào bệnh viện. Ông hơi nhăn mặt. Con bé này ẩu tả thật. Ông... Nó định nói nhưng hắn đã lên tiếng. Con không sao, ông đừng trách vợ con, tội nghiệp. Dám dùng khổ nhục kế, quá đáng mà. Thấy chồng con thương con chưa? Mai mốt phải để ý nhiều hơn, không được gây ra chuyện như lần này nữa, nghe chưa? Ông nói chuyên nguyên một tràng. Dạ, con biết rồi. Nó nói với giọng buồn thiu. Không phải là có mình ngươi biết dùng khổ nhục kế. Ông thấy nói như vậy cũng không nỡ trách làm gì nữa, đành bỏ qua không hỏi nữa. Và cuộc chiến hôn nhân giữa hắn và nó bắt đầu. Rửa chén. Hắn nằm trên sofa sai bảo cô như một ô xin cao cấp. Cũng là vì chuyện hôm trước hắn đem ra uy hiếp cô, đủ điều kiện, và điều kiện đó chính là nó phải làm hết mọi chuyện trong nhà trong vòng một tháng. Cũng nhô xin thôi. Giặt xong đồ chưa? Mai mà tôi thấy chưa giặt lại biết tay tôi. Nó nói rồi mở cửa đi ra ngoài. Đến thối tha chết bầm ngươi. Đi ra đường coi chừng chó dại cắn. Ma bắt, bắt đi luôn đừng về đây nữa mà hắn hạ thân gái như tôi. Nó bây giờ mới được giải phóng ấp ức, la lớn lên. Dù gì hắn cũng không có nhà, thoải mái xả giận. Trước Tính gì thì tính. Cạch. Lá nghe bé con, hai ngày nữa. Hơ. Hắn đâu ngoài cửa đi vào là với giọng hách dịch. Ra, hắn biết thế nào nó cũng chửi, nên đứng ngoài cửa nghe lén. Ai ngờ, nghe được một trận chửi thú vị như vậy, có gì kẹo nó sợ chơi. Mẹ ơi, sao giống ma vậy? Lúc nào mình nói xấu thì hắn cũng luôn trước mặt. Hắn nghĩ, nó dù đi luôn, nó lấy chuyện lúc nãy là kinh nghiệm, im miệng luôn. Cuối cùng, ngày tháng làm nô lệ cũng qua, sung sướng đời.